Chương 57, nhiệm vụ thất bại. Từ cuộc chiến đấu kia đã qua mấy tháng, mặc dù quá trình hết sức long đong, nhưng kết cục dù sao cũng là tốt. Trước đến nói một chút Tiêu Viêm, đạt được hai loại truyền thừa hắn, lại có cái thế giới này đại ý thức chiếu cố, liền xem như hắn không muốn trở thành đấu đế đều khó có khả năng trở thành đấu đế, chẳng những bản thân thực lực đạp lên cái này đấu khí đại lục đỉnh phong, tính cả tộc nhân của mình QNZ cũng tìm được chiếu cố, thực lực tăng vọt. Thế nhưng bây giờ Tiêu gia đã không còn tồn tại, có lẽ dù cho Tiêu Viêm lại cố gắng thế nào, đời sau của mình tối thiểu nhất cũng phải 10 tháng sau mới có thể xuất hiện, cũng là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với phương diện này cũng không có hứng thú, ý xin muốn về đến nguyên bản thế giới. Đương nhiên, hắn nghĩ là một chuyện, hắn có thể hay không làm lại là một chuyện. Ngay tại Tiêu Viêm lòng tin tràn đầy trở thành đấu đế về sau, thanh niên áo bào đen bởi vì trở về hồi báo công tác, không có tìm được, hoặc là nói Tiêu Viêm căn bản cũng không biết thanh niên áo bào đen tồn tại. Sau đó lòng tin tràn đầy Tiêu Viêm một cách tự nhiên đem mục tiêu bỏ vào Đường Vũ trên người, kết quả vừa mới có được hai loại lực lượng pháp tắc Đường Vũ cũng cần có người tới luyện tay một chút, tin tưởng chỉ cần khống chế tốt lực đạo hẳn là sẽ không chết người, Tiêu Viêm cái này nhỏ đấu đế miễn cưỡng đúng quy cách. Kết quả, bị hành hạ một trầu Tiêu Viêm quả quyết từ bỏ tiếp tục khiêu chiến suy nghĩ, một lòng một ý đem tinh lực đầu nhập vào nắm giữ chính mình toàn bộ thực lực bên trong. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là vì tăng thực lực lên đánh ngã Đường Vũ, mà là vì đánh phá không gian trả lời thế giới của mình. Đối mặt Đường Vũ cái này chật phi thường, Tiêu Viêm biểu thị chính mình không thương nổi. Rốt cục một tháng trước, chúng ta Viêm Đế Tiêu Viêm rốt cục đem hắn toàn bộ thực lực nắm giữ hoàn tất, đồng thời dùng phần quyết đem 23 loại dị hỏa nuốt chửng hoàn tất về sau. Bằng tốc độ kinh người đem thực lực tăng lên tới nhị tinh đấu đế, lòng tin phóng đại Tiêu Viêm tự nhiên cao hứng. Ngay tại hắn mở ra không gian đang chuẩn bị rời đi thời điểm, thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác đuổi kịp thanh niên áo bào đen trở về, lại lại bị hành hạ một trầu về sau, Tiêu Viêm trên người bị thanh niên áo bào đen ôn nhu mặc lên đại diện người thân phận, hơn nữa còn đến ôn tồn mang ơn bi kịch. Tiêu Viêm đi qua sự kiện lần này về sau, đường đường đấu đế, vừa mới đi ra lần đầu khiêu chiến liền bị hành hạ một trầu, lại so sánh đều từ thực lực phát hiện cách biệt quá xa về sau, chuẩn bị chạy trốn lại bị người ta tóm lấy ngược một trận, đồng thời còn bị cưỡng chế giam xuống tới làm công, trải qua có nhà nhưng không thể trở về, đồng thời không xe không nhà không có tiền lương khổ cực làm công kiếp sống, cả một đời cứ như vậy dựa vào. Đã nhận lấy nhiều lần đả kích Tiêu Viêm, tâm lý từ đó bịt kín một tầng to lớn bóng mờ. Tại tu kiến một cái phủ đệ về sau, cả ngày tự giam mình ở bên trong biểu thị không ra khỏi cửa này, một loạt hành vi Đường Vũ đều không thèm để ý, cũng là Đường Vũ không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác sẽ không để ý. Yên lặng thật lâu, hệ thống rốt cục vào hôm nay phát ra cảnh cáo đinh nhiệm vụ chính tuyến, hủy diệt hồn tộc, khôi phục Tiêu gia, giết đấu đế. Độ hoàn thành bách phân chi linh, nhiệm vụ thất bại chi nhánh nhiệm vụ, thu thập dị hỏa, thành tựu đấu đế. Độ hoàn thành bách phân chi linh, nhiệm vụ thất bại đinh xét thấy ký chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1.000 vạn điểm hối đoái điểm đồng thời tiếp nhận hệ thống trừng phạt, nếu như lựa chọn không tiếp thụ, đem khấu trừ 1.000 vạn điểm hối đoái điểm có tiếp nhận hay không theo Tiêu Viêm khẩu bên trong biết được. Tiêu gia cả nhà từ trên xuống dưới chỉ còn Tiêu Viêm cuối cùng này một cái hậu đủ hệ tỷ hệ ngọc Tiêu Mị bị Tiêu Viêm không để ý đến, khôi phục Tiêu gia nhiệm vụ này tự nhiên thất bại. Về phần hủy diệt hồn tộc, người khác không có tới chọc hắn, hắn cũng lười làm một trận đại đồ sát, giết đấu đế liền càng không cần nhắc tới, này cùng Đường Vũ cùng thanh niên áo bào đen ước định khác biệt, ngược Tiêu Viêm có khả năng, nhưng không có nghĩa là có thể giết chết một cách tự nhiên, nhiệm vụ liền thất bại. Về phần chi nhánh nhiệm vụ, thu thập dị hỏa lời nói trực tiếp theo Tiêu Viêm trên tay đoạt là có thể. Đáng tiếc đem ngoại trừ pháp tắc bên ngoài hết thể ngoại lực đều vứt bỏ, Đường Vũ bây giờ sẽ để ý này nho nhỏ dị hỏa sao? Thành tựu đấu đế liền càng không cần nhắc tới, hắn khôi phục thực lực thế nhưng là dùng đấu khí vĩnh viễn biến mất làm đại giá, nhàn như cờ ca chư nở dê liền sẽ đi lại tu luyện từ đầu một cái có thể trở thành trực tiếp gánh vác đấu khí. Cho nên khi vang lên bên thai cái kia đã lâu thanh âm thời điểm, quả quyết lựa chọn hay không nói đùa. Chính mình rất rõ ràng liền là lại đi một đầu không thuộc về hệ thống an bài con đường, tiếp bị trừng phạt, có trời mới biết hệ thống sẽ đối mình làm ra chuyện gì, nếu là vạn nhất là chiếm lấy pháp tắc hoặc là cưỡng chế tẩy não, cái kia vấn đề liền lớn rồi. Đường Vũ không nốc, một tay đem Đường Vũ bồi dưỡng lên hệ thống càng không nốc, bây giờ Đường Vũ trưởng thành có thể nói là thoát ly hệ. Thống không chế, hệ thống liền xem như ngắt lấy vật gì thủ đoạn quá khích, cái kia cu nở dê chẳng có gì lạ. Cũng là không biết hệ thống đối với không chế chính mình có lòng tin, vẫn là hệ thống chỉ là một cái không có chút nào tình cảm cùng loại với máy vi tính tồn tại, ngược lại hệ thống đối với Đường Vũ cũng không có làm ra cái gì làm loạn cử động. Nói thật, đối với hệ thống, Đường Vũ thế nhưng là thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng hốt trên đời này, cho đến bây giờ, muốn nói có thể làm cho Đường Vũ chân chính thấy hoảng hốt cùng không biết, chỉ có hệ thống. Hệ thống mục đích vì cái gọi là chính nghĩa, nó lúc trước theo như lời nguyên thoại Đường Vũ đến bây giờ còn nhớ kỹ, vì bảo vệ hòa bình của thế giới, bổn hệ thống nguyện vọng liền là muốn xử lý hết thể nhị thứ nguyên vị diện bổn hệ thống thấy ngứa mắt nhân vật phản diện buộc hoặc hết thể thấy ngứa mắt đồ vật trở lên, liền là nguyên thoại. Chỉ từ trong giọng nói đến xem, hệ thống không thể nghi ngờ là ủng có cảm tình, cũng không phải là một cái thuần túy máy mò cờ mà một cái có được tình cảm, lại trải qua mấy ngàn tỷ năm không ngừng, đồng thời thấy được thần cùng thần ở giữa chiến tranh tạm thời xem như người làm sao có thể nói ra như thế trời thực sự cho nên Đường Vũ cũng không có chân chính tin tưởng hệ thống, tại đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy hệ thống mục đích cũng không đơn thuần. Hắn thậm chí hoài nghi Nhã Nhu người này căn bản chính là hệ thống hoặc là chỉ là hệ thống chỗ điều khiển một con cờ. Nhiệm vụ lần này Đường Vũ nghĩ phải hoàn thành QNZ không phải là không được, thế nhưng Đường Vũ hết lần này tới lần khác liền không hoàn thành. Hắn liền là muốn nhìn một chút hệ thống tại chính mình siêu thoát nó khống chế về sau, sẽ khai thác như thế nào thái độ cùng động tác, nếu như có thể đem phía sau màn con cá lớn này dẫn ra ngoài liền không thể tốt hơn ý nghĩ tuy tốt. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc đã trải qua vô số năm tháng, liền xem như một cọng cỏ đều biến thành nhân tinh, huống chi là hệ thống, lần này hệ thống dùng bất biến ứng và biến, trông coi chính mình đại bản doanh, liền là không chủ động xuất kích, hết lần này tới lần khác Đường Vũ cũng không thể chủ động xuất kích, nói đùa đừng nói mình không biết hệ thống ở nơi đó, liền xem như biết hắn cũng sẽ không ngây ngốc tự chui đầu vào lưới cho nên Đường Vũ phiền muộn, đánh cũng đánh không được. Chính mình còn có thể bị cắn ngược lại một cái, chính mình ở vào tuyệt đối thế yếu Đường Vũ QNZ không có biện pháp. Chính mình vờ y mà trong lúc vô tình theo công đã biến thành chịu xem ra muốn khai thác chút cực đoan biện pháp 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.